Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, chương 502, ẩn tàng chức nghiệp ma kiếm. Trong động quật rất tối, lại rất yên tĩnh, duy nhất tiếng vang chỉ có hắn bình ổn tiếng hít thở cùng tiếng bước chân. Bởi vì tiếng tim đập người bình thường đều hội không tự chủ lựa chọn xem nhẹ. Tại hắn bước vào thần bí động quật bước đầu tiên lên. Bên trong kia thần bí tiếng nghẹt ngào lại đột nhiên biến mất. Phảng phất nguyên chủ nhân đã nhận ra hắn xâm nhập. Chuẩn bị trong bóng đêm cho hắn hung hăng đến bên trên một kinh hỉ. Dạ Sắc chính mình cực kỳ không thích loại này đặc thù hoàn cảnh. Giam cầm âm u, cô tịch tựa như toàn thế giới chỉ còn dưới một mình hắn. Thân ở loại này đặc thù hoàn cảnh, khó tránh khỏi sẽ cho người liên tưởng đến nếu như ai dùng một tảng đá lớn ngăn chặn đường lui làm. Sao bây giờ, nghẹn chết ở chỗ này? Hắn trong lúc mơ hồ có chút hối hận làm sao không để cho Roland đem nơi này phá hủy được rồi. Nhất định phải bởi vì chính mình một cái đột nhiên suy nghĩ xông vào. Bởi vì một cái nghi ngờ thật lớn để hắn không hiểu. Tại cái này mạo hiểm làm chủ đồng thời tá lấy hệ thống hóa thế giới. Bất kỳ vũ khí nào đều là có phẩm cấp. Khắp nơi có thể thấy được bạch bản. Quái bình thường cùng tinh anh quái liền có thể ra thanh đồng bạch ngân. Trước mắt vẫn là chủ lưu hoàng kim trang bị. Cao ngoạn thân phận biểu tượng truyền thuyết trang bị. Cùng hiếm thấy đến muốn mạng sử thi cấp. Vẽ phân rất rõ ràng sáng tỏ. Nhưng ma kiếm đây. Bản thể ngoại hình là màu đen nhánh lượn lờ mê muội diễm cự kiếm. Chuôi kiếm bên trên có một con bình thường đóng chặt con mắt. Toàn lực chiến đấu dưới hội mở ra. Có được nhiếp hồn đoạt phách lực lượng. Càng quan trọng hơn là ma kiếm thực lực thế mà có thể đứng hàng vương cấp ma tộc. Đồng thời còn xếp tại vị trí thứ 8. Cái này không khỏi để cho người ta nghĩ sâu xa. Như vậy ma kiếm có phải là hay không thần khí? Chiến thần thần thánh chi kiếm sáng chói như nắng gắt. Thần thú người chết quyền trượng như minh hà chảy xiết. Long thần chí cao vương miện bên trong ẩn chứa sao trời huyền bí. Tự nhiên nữ thần sinh mệnh cung liên thông toàn bộ thế giới. Tà thần vũ khí hắc ám màn trời hiệu quả không biết. Nhưng từ chữ mặt ý tứ bên trên lý giải tựa hồ có thể che lại đại địa. Cho tới nay Dạ Sắc có suy đoán ma kiếm có phải là hay không ma thần vũ khí. Nhưng mà từ Salekno nói, tựa hồ cũng không phải là ma kiếm, ngươi, đến tột cùng là ai? Dạ Sắc âm thầm lắc đầu, đem cái nghi vấn này tạm thời vung ra não hải, chờ nó lần nữa bò hồi não hải lúc làm tiếp cân nhắc. Theo tiến lên khoảng cách càng lúc càng thâm nhập, một cỗ không hiểu âm lãnh bắt đầu xuất hiện, vách tường xúc cảm bắt đầu ẩm ướt, trở nên lạnh buốt. Cái này để Dạ Sắc kỳ quái, nơi này chính là dung nham sa mạc, hạt cát bên trong đều có thể tùy thời bốc hỏa địa phương. Thế mà còn có loại này quỷ dị nhiệt độ, tuy nói trong sa mạc ốc đảo cũng không hiếm thấy. Nhưng là lạnh buốt đến cái này phần bên trên, ốc đảo. Liền hơi có chút quỷ dị. Tại trải qua một cái chỗ ngoặt về sau, Dạ Sắc bước chân dừng lại, ngắm nhìn trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện cùng hoàn cảnh không hợp nhau vật phẩm. Một đống tán loạn bạch cốt cùng một viên bị gặm nuốt một nửa đầu lâu. Cùng nửa thanh kiếm dỉ một đống mục nát rách dưới miếng sắt. Nguyên lai tựa hồ là áo giáp một loại hộ cụ. Tại Dạ Sắc tới gần về sau, bạch cốt thế mà tự hành hợp thành một bộ đi đường đều lảo đảo khô lâu đỡ. Cầm nửa thanh kiếm dỉ liền hướng hắn công đi qua. Tử vong đạo tặc Julian, từng là nổi tiếng đạo tặc đoàn hoang mạc cắn bên trong một thành viên. Dạ Sắc rất thẳng thắn đem đối phương lại một lần hủy đi trở thành khô lâu đỡ. Level 51 quái vật trong tay hắn cùng Goblin không có khác biệt lớn. Đều là dây, nhưng mà đạo tặc duy nhất rơi xuống vật đưa tới hứng thú của hắn. một chương hư hại đại khái 1/5 trang giấy. Căn cứ mở đầu đến xem, tựa hồ là nhật ký. Ngày 13 tháng 7, trời nóng nực, giống vóc người nóng bỏng nữ lang. Thật không rõ vì cái gì tại mùa này, Douglas đoàn trưởng phải chạy đến dung nham sa mạc bên trong đến. Còn nói cái gì nơi này có cả một đời cũng xài không hết tài bảo. Trong sa mạc mặt cất giấu có thể làm cho hơn 200 người đạo tặc đoàn cũng xài không hết tài bảo. Sẽ không phải là mỏ vàng à? Nhật ký tổn hại 1/5 cũng không có ảnh hưởng đọc. Xem ra kia một mảnh là trống không? Mà nội dung đến đây cũng im bặt mà dừng. Dạ Sắc cầm nhật ký thần sắc cổ quái. Tự nói, Douglas đoàn trưởng, Douglas, chó đoàn trưởng. Hệ thống nhắc nhở, phát động ẩn tàng nhiệm vụ, ma kiếm nguyên. Nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, xâm nhập động quật nội bộ, thu hoạch được 7 phần nhật ký, đồng thời thu hoạch được đặc thù vật phẩm ma kiếm vỏ kiếm. Khi tiến lên độ, nhật ký 1/7, vỏ kiếm, 0/1, nhiệm vụ ban thưởng, đặc thù đạo cụ ma kiếm vỏ kiếm, ẩn tàng nhiệm vụ 2. Đánh bại ma kiếm, ban thưởng, ẩn tàng chức nghiệp ma kiếm, nhiệm vụ này chủ muốn thưởng kỳ thật liền là thần bí vỏ kiếm đi. Về phần ẩn tàng chức nghiệp, nếu không ai có thể đánh bại ma kiếm Franca, nói thầm một tiếng về sau, Dạ Sắc tiếp tục hướng động quật nội bộ đi đến, địa hình cũng càng ngày càng rộng lớn, từ lối vào hai người cao đã đạt đến xe lửa hang ngầm đạo rộng rãi. Tiến lên dọc đường hắn lại gặp rất nhiều đạo tặc đoàn viên. Bất quá cũng không có tại cầm tới ngoài định mức nhật ký. Chuyển qua một cái chỗ ngoặt, một mũi tên bất thình lình từ âm thầm đánh tới. Chính xác mạnh bên trong trái tim của hắn chỗ, tạo thành dòng dã một điểm cách xù tổn thương. Tử vong xạ thủ, từng là nổi tiếng đạo tặc đoàn hoang mạc cắn bên trong một thành viên. Tự nhiên chi quang, một kích đem đối phương hủy đi thành bộ xương về sau. Lại một tờ nhật ký phiêu tán rơi xuống. Dạ Sắc nhặt lên nhật ký đồng thời tại nghĩ số lượng. Có thể chủ động công kích cũng liền đại biểu cho ma kiếm đem cái này đạo tặc đoàn cho ăn mòn. Nói cách khác, hoang mạc cắn, hoạt động niên đại là tại ma tộc hàng lâm về sau. Mà cái này một chương nhật ký nội dung như dưới. Ngày 14 tháng 7, nóng muốn chết, Douglas đoàn trưởng mang bọn ta từ sa mạc biên giới một đường đi nhanh. Đường thượng trung nóng ba cái huynh đệ, đoàn trưởng thế mà để cho chúng ta ném dưới huynh đệ tăng thêm tốc độ. Tùy hành pháp sư sử dụng mấy cái ma pháp cứu được trở về. Douglas đoàn trưởng thế mà sinh khí oán trách chúng ta trì hoãn tốc độ. Thật sự là kỳ quái. Đoàn trưởng hắn trước kia không phải như thế. Ai? Tiếp đó, Dạ Sắc lại lục tục ngo ngoe cầm tới 2 tấm nhật ký. Đều là từ phổ thông đoàn viên thân bên trên rơi xuống. Lấy bọn hắn thị giác đối đãi cả sự kiện quá trình. Ngày 15 tháng 7, chúng ta đến khối này trong sa mạc. Cứ việc đường xá gian nan nhưng nghĩ tới phía trước khả năng có mỏ vàng. Mỗi người nội tâm cũng giống như trước mắt đống lửa đồng dạng nhiệt liệt. Nói không chừng ta cũng có thể trở thành một cái kẻ có tiền. Mà không phải mặc bạch ngân áo giáp chiến sĩ. Liền là đội trưởng, nét mặt của bọn hắn cực kỳ âm trầm. Ngày 15 tháng 7 nửa đêm, ta tỉnh lại mắc tiểu. Vây quanh chung quanh nơi này đi dạo một vòng. Ban đêm sa mạc thật sự là quá lạnh. Muốn nhanh đi về. Nhưng tại đường trở về bên trên, đột nhiên nghe được một trận kỳ quái tiếng nghẹt ngào, để cho ta dùng mình. Nhưng sau đó nghĩ tới đây thế nhưng là sa mạc, đại khái là gió lay động thanh âm a. Douglas đoàn trưởng nói phát hiện mục tiêu, chỉ cần cái này một phiếu thành công, mỗi người chí ít có thể trôi qua 30.000 kim tệ ban thưởng. Tại kia về sau, ta muốn rời khỏi hoang mạc cắn. Hướng ta mến yêu Trác Mộc cô nương cầu hôn. Ta đã có 6 tháng chưa thấy qua nàng a. Nàng cho ta tin nói nàng đã có con của ta. Đã 3 tháng a, may mắn mà có ta thân yêu bằng hữu Jack một mực tại chiếu cố nàng. Jack thật sự là bạn tốt của ta. Khi thấy cái này thứ tư trang giấy viết thư thời điểm, Dạ Sắc chỉ cảm thấy một trang này nhật ký, màu xanh biếc huyền truyền, không phải một trang giấy, mà là một mảnh cây diệp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.